vixãhội.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 trong quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Joe Vitale. Chương 3: Cái gì là không thể? Cách đây vài phút, tin tức về một người phụ nữ có 6 con, 35 cháu, 75 chắc và 10 chúc, nhảy dù từ một chiếc máy bay để mừng sinh nhật lần thứ 93 của mình. Đó quả là một người phụ nữ dám nghĩ lớn. Tôi tin vào những điều không thể. Tôi tin rằng bạn có thể có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn. Đó là chủ đề một cuốn sách trước đây của tôi, nhan đề, tác nhân thu hút. Đây cũng chính là quan niệm sống của tôi. Tôi thích nghĩ lớn, tôi thích đọc về những con người dám đặt ra những mục tiêu không tưởng và đạt được chúng. Dù đó là Roger Bannister phá kỷ lục chạy một dặm dưới 4 phút, là NASA cử người lên mặt trăng thành công, là Rue Barton viết một lá thư gây quỹ đạt được tỷ lệ hồi đáp tuyệt đối 100%, hay là một cụ bà 93 tuổi nhảy dù, vân vân. Tất cả những câu chuyện đó đã chứng tỏ rằng khả năng của con người là vô hạn. Thứ tài sản vô giá mà chúng ta có chính là tư duy hay mô thức tinh thần. Jerome Quinn và Colin Rook, hai tác giả của cuốn sách Sức mạnh của suy nghĩ không tưởng, viết về đề tài mở rộng tư duy, đã tuyên bố rằng mô thức tinh thần quyết định mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, tôi đang đọc một cuốn sách của Brahalas, Kho báu dưới đáy kim tự tháp, và tôi yêu những câu chuyện có thật về các cá nhân và tổ chức đi giúp đỡ người nghèo ở những nơi như Brazil và Ấn Độ. Họ không phải là những con người suy nghĩ nhỏ hẹp. Ví dụ, bệnh viện Aravind A ở Ấn Độ đã được mở rộng từ một cơ sở y tế khiêm tốn với 11 giường bệnh để trở thành bệnh viện mắt lớn nhất thế giới, mỗi năm chăm sóc hơn 1,4 triệu bệnh nhân và thực hiện hơn 200.000 ca phẫu thuật phục hồi thị lực. 2/3 số bệnh nhân ở đó được chữa trị miễn phí, số còn lại chỉ phải trả mức viện phí trung bình là $75 mỗi người. Mô hình bệnh viện được xây dựng dựa trên phong cách quản lý của McDonald's, với điểm nổi bật là bệnh nhân được khám bệnh với chi phí cực thấp, thậm chí miễn phí. Thêm một ví dụ khác, thương hiệu Casas Bahia xuất phát từ người chủ làm công việc bán chăn và tấm trải giường trên đường phố, nay đã là chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất Brazil với các mặt hàng điện tử, hàng gia dụng và đồ nội thất. Với tiêu chí phục vụ người nghèo, hàng hóa ở đây được bán với giá cả rất rẻ, được quyết định bởi quá trình mua hàng của khách hàng, chứ không phải bằng thu nhập hàng tháng của họ. Vì 70% khách hàng của Casas Bahia không có thu nhập hoặc thu nhập không ổn định, Casas Bahia thu được lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la Mỹ và có một lực lượng hùng hậu những khách hàng trung thành tuyệt đối. Tôi chỉ muốn nói rằng hầu hết chúng ta thường không dám nghĩ lớn, hoàn toàn không. Nếu bạn thực sự muốn mở rộng tư duy của mình, hãy đọc cuốn sách của Brahalas mà tôi vừa đề cập và cuốn Sức mạnh của suy nghĩ không tưởng của Quinn và Rock. Quinn và Rock giải thích rằng những mô thức tinh thần của chúng ta về thế giới sẽ nâng đỡ hoặc kìm hãm chúng ta. Suy nghĩ cho rằng giúp người nghèo chẳng được lợi lộc gì là biểu hiện của một mô thức nhỏ hẹp. Những con người xuất hiện trong sách của Brahalas đã làm được hơn những gì họ nghĩ. Với những gì tôi vừa chia sẻ, bạn dự định sẽ đạt được gì sau khi nghiên cứu tài liệu này? Giấc mơ không tưởng của bạn là gì? Bạn muốn làm gì nếu bạn biết rằng mình sẽ không thất bại? Dù đó là gì, hãy chia sẻ dưới đây nhé. Bạn hãy viết ra giấy những chia sẻ này. Chương 4: Một lưu ý nhỏ. Tôi làm công việc viết lách đã được gần 40 năm. Tôi đã dạy viết lách được 30 năm. Tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách về viết lách. Bản thân tôi đã viết hơn một tá quyển sách của riêng mình. Tôi đã đi diễn thuyết và giảng dạy về viết lách trong vài thập kỷ. Vậy nhưng, tôi cũng không thể biết được tất cả. Tôi cũng chẳng thể nhồi hết thảy tất cả những gì bạn muốn biết vào trong một cuốn sách, kể cả khi đó là quyển sách mà tôi đã viết cả ngày lẫn đêm suốt bao năm dài tháng ròng, dựa trên tri thức và kinh nghiệm của cả cuộc đời mình. Như đã nói, tôi thành thật khuyên các bạn hãy đọc thêm những cuốn sách khác dạy về viết lách. Một vài cuốn kinh điển được liệt kê ở phần sau của quyển sách. Nhiều bài viết của tôi có thể được tìm thấy trên trang chủ của tôi, www.mrfry.com. Bạn sẽ tìm thấy một bộ tựa sách bổ ích về viết lách đủ để đọc trong nhiều năm bằng cách tìm kiếm trên www.amazon.com. Nếu bạn muốn hiểu biết tường tận về thôi miên bằng ngôn từ, bằng mọi giá, hãy đọc cuốn sách này. Những cuốn sách được liệt kê trong một tài liệu tham khảo và tìm hiểu hai nguồn tư liệu quan trọng sau. 1. Phần mềm Hypnotic Writing Quiz ở http://hypnoticwritingquiz.com. 2. Thư viện ebook về thôi miên bằng ngôn từ. http://hypnoticlibrary.com. Tôi đã trình bày quyển sách này theo hình thức dễ đọc nhất có thể. Tôi đã chưng cất phương pháp thôi miên bằng ngôn từ thành một loại kiến thức mà bạn có thể dễ dàng hiểu và ứng dụng. Phần còn lại là việc của bạn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Sau đây, vì xã hội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung của chương 5, Một sự bắt đầu. Mục tiêu của tôi là lưu lại trên giấy những gì tôi nhìn thấy và những gì tôi cảm nhận một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Ernest Hemingway, 1899-1961. Tôi được xem là cha đẻ của nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ, mặc dù trong thực tế tôi là người viết quyển sách đầu tiên về đề tài này và 7 cuốn ebook kế tiếp cũng về đề tài này. Tôi thừa nhận bản thân mình học được cách viết thôi miên từ hai nguồn gốc không bình thường sau đây. Trong quá khứ, tôi rất hay đọc các tác phẩm của Jack London, Mark Twain, Shirley Jackson, Ernest Hemingway. Tôi thực sự kinh ngạc trước khả năng thiêu dệt các con chữ của họ theo những cách thức khiến tôi phải cười, phải khóc và cả sợ hãi. Họ làm điều đó như thế nào? Tất cả chúng ta đều được học bảng chữ cái và những từ vựng giống như các vị ấy. Vậy mà họ viết nên những tác phẩm kinh điển, trong khi hầu hết chúng ta bất lực trong việc viết hay. Chuyện gì xảy ra ở đây? Sau đó, tôi bắt đầu đọc những lá thư chào hàng của Robert Collier, Bruce Buxton hoặc John Cafflet và tự hỏi làm thế nào mà họ cũng viết bằng cùng một ngôn ngữ như mình, nhưng lại có thể xui khiến bao người phải rút hầu bao, kể cả trong những thời kỳ kinh tế khó khăn nhất. Làm thế nào mà những chuyên gia viết lời quảng cáo nổi tiếng này có thể thành công đến vậy? Họ viết như thế nào để thuyết phục người đọc? Sự tò mò mãnh liệt đã buộc tôi phải nghiên cứu cả hai thể loại viết. Tôi từng học môn văn trong nhà trường và trong cả những năm sau đó. Tôi có hiểu biết về văn học Anh và Mỹ. Những nhà văn yêu thích của tôi gồm có Nathaniel Hawthorne, Hermes Melville, Charles London, Mark Twain, William Saroyan và một số tên tuổi khác. Tôi từng viết tiểu thuyết, kịch, thơ, cố gắng áp dụng những gì mình đã học và tôi làm khá tốt. Tôi có những tác phẩm được đăng đàn. Tôi từng có dịp xem một vở kịch do chính mình viết. Cuộc phỏng vấn Robert Bevan được sản xuất và trình diễn ở Houston vào năm 1979. Vở kịch này cũng đạt một giải thưởng trong liên hoan các nhà viết kịch đầu tiên ở Houston. Những năm sau đó, tôi học viết lời quảng cáo. Tôi đọc mọi thứ mình vớ được, từ những cuốn sách marketing đang được xuất bản cho đến những quyển sách cũ đã hết hàng. Cuốn sách Tuyển tập thư quảng cáo của Robert Collier đã thay đổi cuộc đời tôi. Còn những tác phẩm của John Cafflet đã mở rộng tầm mắt tôi. Tôi dành thời gian luyện tập những gì mình học, viết những lá thư chào hàng mà một vài trong số đó có nội dung chấn động. Còn lại hầu hết đều tốt ngoài mong đợi và thậm chí là kỳ diệu. Thư chào hàng tôi viết cho Talkline, Một chương trình DOS cũ vẫn còn giá trị đến ngày nay. Bạn sẽ được đọc nó ở phần sau của quyển sách này. Kết quả của tất cả những trải nghiệm này đã đưa đường dẫn lối cho tôi sáng tạo ra nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Hiển nhiên, kỳ tích đó không thể xảy ra chỉ sau một đêm. Tôi mất 20 năm nấu nướng nhào nặn nó trong con người mình cho đến khi công thức được hoàn chỉnh và cho đến khi tôi đọc cuốn sách Quyền năng bán hàng vô tận. Mọi thứ đã được kết nối với tôi. Đó là khi tôi viết một quyển sách mà sau đó trở thành khởi đầu của một trào lưu. Tôi thường bán cuốn sách đó sau mỗi buổi diễn thuyết của mình ở Houston kể từ những năm 1990. Về sau, nó trở thành quyển e-book đầu tiên của tôi. Giờ thì nó đã được bán khoảng 10.000 bản trên mạng. Nhan đề của nó là Thôi miên bằng ngôn từ. Nói chung, thôi miên bằng ngôn từ là nghệ thuật viết để gây sự chú ý. Các nhà thôi miên gọi nó là trạng thái lơ mơ tỉnh mà tôi sẽ giải thích ngay sau đây. Trong cuốn sách Ngôn ngữ thôi miên của mình, tác giả John Buston đã viết: tất cả mọi giao tiếp đều mời gọi người tiếp nhận vào một trạng thái bị thôi miên. Hãy lưu ý rằng hành động đó là mời gọi. Bạn có thể bắt đầu viết một thứ gì đó khiến cho người khác nhàm chán, một trạng thái mà bạn không muốn họ phải trải nghiệm. Bạn cũng có thể mở lời trò chuyện với một người và mời gọi họ vào một trạng thái. Nhưng nếu bạn thực hiện việc ấy một cách quá tẻ nhạt, tâm trí của họ cũng không thể ở lại lâu với bạn. Định nghĩa của tôi về thôi miên bằng ngôn từ. Thôi miên bằng ngôn từ chính là việc vận dụng ngôn từ một cách có chủ ý để dẫn dắt người khác vào một trạng thái tinh thần tập trung mà ở đó họ có ý muốn mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Đây là thể loại viết tôi áp dụng cho công việc viết lời quảng cáo và tư vấn marketing nhằm mục đích bán hàng. Điều này cũng có nghĩa, thôi miên bằng ngôn từ là việc làm ra những văn bản có khả năng thu hút và duy trì sự chú ý đủ lâu để bán được hàng. Tôi không có ý lộ mãn, tôi thuộc mẫu người trọng kết quả. Tôi nghĩ bạn cũng muốn biết làm thế nào để viết hay nhằm mục đích bán hàng, vì nếu không bạn đã không đọc quyển sách này. Vậy chúng ta hãy cứ thành thật với nhau. Bạn muốn biết cách làm thế nào để viết ra được những ngôn từ có thể suy khiến người khác mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn không định xác lập một trào lưu hay làm chuyện không đâu vào đâu. Bạn tin tưởng vào sản phẩm và dịch vụ của mình. Bạn muốn giúp đỡ mọi người và bạn cũng muốn kiếm tiền. Đúng không? Tôi cũng vậy. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Tiếp theo vì xã hội.vn mời các bạn cùng đến với chương 6. Agatha Christie đã chứng minh thôi miên bằng ngôn từ là có thật. Có thật, nhà văn trinh thám Agatha Christie đã thôi miên những người hâm mộ truyện của bà. Xem nào, theo một bộ phim tài liệu được phát sóng vào tháng 12 năm 2005 trên một kênh truyền hình của Anh, một nhóm các nhà khoa học đến từ ba trường đại học danh tiếng đã nghiên cứu 80 tác phẩm của nữ văn sĩ vĩ đại này. Họ khám phá ra rằng bà đã vận dụng những từ ngữ nhất định có khả năng gây phản ứng hóa học trong não người đọc. Dự án Agatha Christie, tên của công trình nghiên cứu này, được tiến hành nhằm tải các tác phẩm của Christie vào máy vi tính để phân tích những từ ngữ và câu văn mà bà đã sử dụng. Các nhà khoa học kết luận rằng những từ ngữ bà viết có tác dụng tạo phản ứng thích thú nơi người đọc. Điều này khiến cho một lượng lớn độc giả không ngừng lùng sục truyện của bà. Như thế, họ bị nghiện. Theo dự án, Christie sử dụng những kỹ thuật viết văn gây hiệu ứng thôi miên lên người đọc, tương tự như những thủ thuật của các bác sĩ tâm lý và các nhà thôi miên. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy những nguyên tắc bạn sẽ học trong quyển sách này sẽ thực sự phát huy tác dụng. Công trình nghiên cứu khám phá ra rằng, một số từ ngữ nhất định của Ristie đóng vai trò kích hoạt sự tiết ra serotonin và endorphin, những chất gây hưng phấn trong não người. Tôi đã quan tâm đến vấn đề này trong nhiều năm. Một số từ ngữ nhất định có khả năng kích thích con người một cách vô thức. Họ phản ứng trước những từ ngữ đó mà không biết. Suốt 30 năm qua, tôi đã luôn dạy các học viên của mình cải thiện chất lượng thư chào hàng và nội dung website của họ bằng những thủ thuật này. Rõ ràng, Agatha Christie đã sử dụng thôi miên bằng ngôn từ như một trong các nhà khoa học của dự án đã nhận xét. Để viết nên những cuốn sách không thể bỏ xuống được một khi bạn đã cầm lên để đọc. Hiển nhiên, kỹ thuật này đã góp phần vào thành công của bà. Agatha Mary Clarissa Christie, sinh năm 1890, mất năm 1976, được xem là cây bút trinh thám nổi tiếng nhất thế giới. Sách kỷ lục Guinness vinh danh bà với tư cách là nhà văn có sách bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 2 tỷ bản tiếng Anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ đã giúp bà vươn đến đỉnh thành công. Công trình nghiên cứu tiếp tục với một báo cáo về phong cách viết của Agatha Christie. Một số từ ngữ nhất định được tác giả ưa thích và vận dụng nhiều lần, một cách khéo léo, đã phát huy tác dụng kích thích não người đọc. Đó là những từ cô ấy, vâng, con gái, tốt bụng, mỉm cười và bất chợt. Trong cuốn sách, những kỹ thuật dành cho liệu pháp thôi miên và tâm lý bài bản của mình, Josh Gaffner tuyên bố rằng một số từ ngữ nhất định có khả năng dẫn người đọc vào các trạng thái khác nhau, chẳng hạn như ngạc nhiên, tưởng tượng và câu chuyện. Lần nữa với tôi, đây chẳng phải tin gì mới mẻ. Nhiều từ ngữ có tác dụng tương tự trong marketing, có khả năng điều khiển hoạt động của não bộ, dẫn đến hành vi mua hàng của khách hàng. Bạn có biết chúng là gì không? Hẳn là không. Chỉ một vài người biết, nhưng chúng đã được tiết lộ trong quyển sách này. Tưởng tượng, bạn sắp được học những cách thức vận dụng ngôn từ đã được chứng thực nhằm mục đích đưa người đọc vào trạng thái mua hàng. Đây là một trạng thái bị thôi miên liên quan đến sự tập trung chú ý, mà trong đó người đọc bị hấp dẫn bởi thông điệp của bạn và có xu hướng làm những gì bạn yêu cầu, chẳng hạn như mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Trong cuốn sách này, tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này nối tiếp câu chuyện kia về việc những người khác vận dụng kỹ năng này thế nào. Khi bạn đọc, một cảm giác ngạc nhiên thú vị sẽ được đánh thức trong con người bạn. Bạn có để ý những từ ngữ thôi miên tôi vừa vận dụng một cách suôn sẻ trong đoạn văn vừa đọc xong? Nhìn lại nhé! Tưởng tượng, bạn sắp được học những cách thức vận dụng ngôn từ đã được chứng minh nhằm mục đích đưa người đọc vào trạng thái mua hàng. Đây là một trạng thái bị thôi miên liên quan đến sự tập trung chú ý, mà trong đó người đọc bị hấp dẫn bởi thông điệp của bạn và có xu hướng làm những gì bạn yêu cầu, chẳng hạn như mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Trong cuốn sách này, tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này nối tiếp câu chuyện kia về việc những người khác vận dụng kỹ năng này thế nào. Khi bạn đọc, một cảm giác ngạc nhiên thú vị sẽ được đánh thức trong con người bạn. Thôi miên bằng ngôn từ gần như vô hình, bạn sẽ không thể phát hiện trừ khi bạn có thể được luyện tập để nhận ra nó. Đối với hầu hết người đọc, tất cả những gì họ cảm nhận được là một sự thôi thúc phải đọc tiếp. Với cuốn sách này, bạn sẽ có thể đánh thức nhu cầu mua hàng trong khách hàng tiềm năng, khiến họ hành động. Agatha Christie đã bí mật khiến độc giả đổ xô mua truyện của bà nhờ vào các kỹ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Còn bạn sẽ sử dụng học cách làm nào để khiến người khác mua sản phẩm hoặc dịch vụ của mình chỉ bằng ngôn từ. Hãy tưởng tượng những kết quả có thể xảy ra. Chương 7. Thôi miên bằng ngôn từ, bí mật của tôi. Hãy tưởng tượng có một người nào đó gửi cho bạn một thông điệp quan trọng như sau. Thông điệp đó bằng tiếng Ý. Bạn sẽ không quan tâm, đúng không? Vì nó quá kỳ lạ, rối rắm. Bạn nhận ra có thể nó được viết bằng một ngôn ngữ khác, và đó là tất cả những gì bạn có thể đoán được, trừ phi bạn biết tiếng Ý. Bạn sẽ làm gì vào lúc đó? Hiển nhiên, giải pháp tốt nhất chính là dịch thông điệp đó thành tiếng mẹ đẻ. Làm thế nào bây giờ? Trong trường hợp này, bạn có thể lên một trang web về dịch thuật, gõ đoạn văn vào và nhanh chóng xác định được nội dung của thông điệp. Tôi sắp kể cho bạn nghe một bí mật triệu đô về nghệ thuật viết lời quảng cáo. Đây là một bí mật tôi chưa bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai trên quả đất này. Tôi sẽ kể cho bạn nghe ngay lúc này, nếu bạn hứa giữ bí mật giúp tôi. Đồng ý chứ? À, giờ thì hiểu rồi, bạn đã biết thông điệp nói gì, và bây giờ bạn có thể tận hưởng nó, hành động theo nó hoặc mặc kệ nó. Nhưng chí ít là bây giờ bạn đã có sự giao tiếp với nó. Thư giãn, thở đều, mỉm cười. À, tóm lại, diễn dịch chính là thuật ngữ chính xác tôi dùng để gọi tên công việc viết thư chào hàng. Khi một người đưa cho tôi cuốn cảm năng hướng dẫn sử dụng của một phần mềm vi tính mới và nhờ tôi viết một thư chào hàng để quảng cáo nó, việc tôi làm chính là diễn dịch cuốn cảm năng đó. Nói cách khác, công việc này hệt như hoạt động của trang web dịch thuật kia. Tôi đọc cuốn cảm năng để tìm hiểu xem phần mềm hoạt động như thế nào, rồi sau đó diễn dịch những thông tin đó thành lợi ích mà khách hàng quan tâm khi mua nó. Nhiều trường hợp, cuốn cảm năng được viết cho người chuyên môn, giống như tiếng Ý được phát minh dành riêng cho người Ý. Tôi phải diễn dịch cả hai để bạn có thể hiểu và cảm nhận chúng. Nếu không, bạn sẽ chẳng quan tâm đến những gì tôi viết. Đây là một ví dụ có thể làm sáng tỏ vấn đề trên. Vừa rồi, tôi được thuê viết lại một tờ bướm quảng cáo. Khách hàng đưa cho tôi bản thảo của họ. Nó khá tốt, có những dòng chữ như: lần cuối cùng bạn cảm thấy khỏe khoắn là khi nào? Không có vấn đề gì với câu này, nhưng tôi tìm ra một cách diễn dịch lại câu đó thành một câu mới dễ hiểu hơn, cảm xúc hơn và có ý nghĩa hơn. Và tôi chỉ cần sửa một từ duy nhất. Tôi viết: lần cuối cùng bạn cảm thấy thật tuyệt vời là khi nào? Câu diễn dịch mới có khả năng giao tiếp với khách hàng tốt hơn. Sự khác biệt này tương tự như khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Ý khi cùng diễn đạt một ý. Như Smartgren từng nói, đó là sự khác biệt giữa sấm chớp và đom đóm. Chú thích: chơi chữ trong tiếng Anh, sấm chớp là lightning, còn đom đóm là lightning bolt. Với ý nghĩa cùng là lightning, nhưng hai thứ hoàn toàn khác nhau. Hết chú thích. Nhưng có lẽ ví dụ trên còn đơn giản lắm. Ở một vị trí khác trong tờ bướm, khách hàng muốn thể hiện ý tưởng về kìm nén cảm xúc và những tác hại của nó. Những từ ngữ họ sử dụng đều ổn, cũng như văn bản tiếng Ý tôi vừa cho các bạn xem. Nhưng chúng không giao tiếp được với khách hàng theo cách mà họ quan tâm. Thế nên tôi diễn dịch lại cả những từ ngữ đó. Kìm nén cảm xúc là những quả bom nổ chậm. Việc bạn dồn nén cảm xúc của mình đồng nghĩa với việc bạn đang chôn sống nó. Bạn thấy có sự khác biệt rồi chứ? Tôi làm điều này trong mọi bản thảo quảng cáo. Tôi tiếp nhận mọi khách hàng cung cấp cho tôi và diễn dịch chúng thành những lợi ích với ngôn ngữ rõ ràng và cảm xúc thật sự ẩn đằng sau nó. Và cũng giống như học ngoại ngữ, việc này đòi hỏi thời gian khổ luyện. Tôi cầm bản thảo, bắt đầu vận động phần tâm trí, chuyên đảm trách việc viết nội dung và diễn dịch các từ ngữ đã có thành những từ ngữ mà bạn có thể hiểu. Tôi cũng có làm công việc diễn dịch lời quảng cáo kèm với bài viết PR. Ví dụ, tháng trước tôi được thuê viết một bài PR cho cuốn sách của một khách hàng. Tôi đã định viết tiêu đề như sau: sách mới dạy giao tiếp hiệu quả hơn. Đề cập trực tiếp nội dung quyển sách, nhưng đó là cách diễn đạt trong tiếng Ý. Nó không có hồn, cũng chẳng bao hàm những điểm mà hầu hết các biên tập viên duyệt bài đều muốn thấy. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu kỹ hơn về tác giả cuốn sách, tôi đã thay tiêu đề cũ bằng một câu hoàn toàn mới. Nữ cố vấn Lầu Năm Góc tiết lộ bí kíp thành công. Phương án này rõ ràng thuyết phục hơn hẳn. Tất cả những gì tôi đã làm là diễn dịch cuốn sách của bà ấy thành những tin tức thú vị, tương tự như dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh, tương tự như dịch từ tiếng Anh thành cảm xúc. Tôi đã diễn dịch ngôn từ thành sức mạnh. Vậy, đâu là bí kíp để trở thành một nhà diễn dịch xuất sắc? Tôi có thể mượn một câu nói từ hàng tá sách về marketing có ý nghĩa liên quan để trả lời câu hỏi này. Nhưng tôi quyết định chọn một quyển xuất bản năm 1965 mà tôi vừa đọc hôm nay. Nó được viết bởi Robert Conlin với nhan đề Sức mạnh của tính cách 500. Tác giả viết rằng, nói một cách đơn giản, ý tôi là, mỗi khi bạn nêu một thông tin, đừng quên miêu tả rằng thông tin đó sẽ có lợi cho người đối diện như thế nào. Bí kíp chỉ đơn giản là thế, đó là điều mà tôi đã nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm qua. Dẹp cái tôi của bạn sang một bên và thâm nhập vào cái tôi của người đọc. Hãy diễn dịch những điều bạn muốn nói thành những ngôn từ và ý tưởng đơn giản mà người đọc của bạn quan tâm và có thể nắm bắt được. Và tôi hy vọng mình vừa làm được điều đó trong chương này. Tôi mở đầu chương bằng cách kể cho bạn nghe về công việc viết thư chào hàng của tôi, nhưng tôi đã không nói thẳng rằng tôi diễn dịch mọi lời nói thành thư chào hàng, vì như vậy sẽ có nguy cơ bạn không hiểu điều tôi muốn nói. Thay vào đó, tôi muốn miêu tả bằng ví dụ cụ thể để bạn thực sự nắm bắt được vấn đề. Tất cả là vậy đấy. Tiếp theo lại là một câu tiếng Ý. Dịch. Giờ thì bạn đã biết bí mật của tôi rồi đấy. Hãy thực hành và diễn dịch những thư chào hàng, mẫu quảng cáo và những tin bài của bạn thành những tuyệt tác triệu đô. Cùng thưởng thức nào! Tiếp theo, vì xã hội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu chương 8. Bạn không có quyền ép tôi đọc một lá thư dở tệ. Năm 1994, tôi mở một khóa học dạy về thôi miên bằng ngôn từ và nghệ thuật bán hàng thôi miên cho 10 người. Xem chi tiết trên www.hypnoticmarketingstrategy.com. Học phí là 5.000 đô cho mỗi học viên. Tôi mở đầu bài học bằng câu chuyện sau. Ngày hôm qua, tôi nhận được một bưu điện FedEx và tôi rất háo hức muốn đọc lá thư đi kèm với nó. Chú thích: FedEx Corporation, một tập đoàn chuyển phát nhanh lớn nổi tiếng của Mỹ với mạng lưới vận chuyển trên toàn thế giới, trụ sở tại Memphis, bang Tennessee, Hoa Kỳ. Hết chú thích. Lý do trước nhất, nó được gửi bởi FedEx, quá đủ để khiến tôi chú ý. Thứ hai, nó có kèm một tờ 20 đô, cũng khiến tôi tò mò luôn. Tôi quyết định đọc nó bằng mọi giá. Lá thư được viết như sau. Joe Vitale thân mến, tôi có một đề nghị, chỉ muốn chia sẻ cho một mình anh mà thôi. Nó sẽ giúp anh kiếm được một chồng những tờ 20 đô hấp dẫn chỉ trong vòng 1 đến 2 tuần. Trước khi tiếp tục, hãy để tôi giải thích lý do vì sao tôi viết cho anh lá thư này. Sau đó anh ta tự giới thiệu tên. Tôi tên là, và tôi sẽ không tiết lộ tên cho anh. Sau đó anh ta nói, tôi đang rơi vào một mớ bồng bông và cần gấp 10.000 đô trong tháng này. Có 3 lý do cho cớ sự này của tôi. Thứ nhất, tôi muốn giữ lời hứa với một người bạn đang nhập ngũ. Tôi đã nói với anh ta rằng, tôi sẽ sắm một chiếc mô tô trước khi anh ta trở về từ chiến trường sa mạc. Tác giả bức thư tiếp tục. Thứ hai, thời gian gần đây tôi có một vài quyết định sai lầm liên quan đến tiền bạc, và hiện giờ tôi thực sự không có khả năng chi trả cho bất cứ thứ gì. Nói cách khác là tôi đang túng quẫn. Thứ ba, tôi sẽ đi nghỉ mát từ ngày 13 cho đến ngày 29 tháng này, và tôi muốn mình có thể làm được nhiều điều trong kỳ nghỉ ấy. Ít ra tôi muốn mình có đủ tiền về quê thăm ông bà của tôi ở Fort Worth và tận hưởng nơi đây. Anh ta kể về nơi anh ta đang sinh sống, sau đó anh ta nói muốn hợp tác với tôi mở công ty. Qua đến tờ thứ hai, anh ta tự giới thiệu mình là một chuyên gia marketing và anh muốn tôi giúp anh gửi email cho tất cả khách hàng trong danh sách của anh và cả của tôi về dịch vụ của anh. Anh nói, tôi sẽ đặt cọc trước cho anh khoảng từ 5.000 đến 25.000 đô, tùy theo lợi nhuận tổng cộng mà tôi nghĩ tôi có thể ra giá với các khách hàng. Giá trị đặt cọc đó khoảng từ 5 đến 50% tổng lợi nhuận. Tiền đặt cọc sẽ phải được thanh toán trên cơ sở giá cả cuối cùng được thống nhất. Và anh ta tiếp lời, tôi sẽ chia cho anh 50% lợi nhuận. Anh ta kết thúc lá thư, cho tôi tên, số điện thoại của anh ta và yêu cầu tôi gọi cho anh ta để bàn tiếp. Trong phần tái bút, anh ta còn viết thế này. Trong trường hợp anh vẫn không hiểu vì sao có một tờ 20 đô kèm với lá thư này, đó là vì tôi hy vọng sẽ có cơ hội gửi cho anh một chồng những tờ tiền tương tự trong vòng vài tuần tới, khi anh đồng ý hợp tác. Sau khi kể xong, tôi nhìn 10 học viên trong lớp học và hỏi, lá thư này có khả năng thôi miên không? Người nói có, người bảo không, cũng có người trả lời, có thể. Bạn nghĩ sao? Lá thư trên có sức thuyết phục không? Với tôi, lá thư này chẳng thể xui khiến được ai. Nếu không muốn nói, nó là một lá thư dở tệ. Tôi gửi trả 20 đô vì anh ta đang túng quẫn. Lẽ ra tôi đã đốt nó đi, nhưng do tôi cần địa chỉ được ghi trên tờ thư thứ hai để gửi trả, nên tôi đã không làm thế và đưa nó về với khổ chủ. Tại sao lá thư này không thuyết phục? Theo cá nhân tôi, trước nhất, nó đã thành công trong việc khiến tôi chú ý, vì đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng của một bản thảo tốt. Anh ta gửi nó cho tôi bằng FedEx, thể hiện sự trang trọng. 20 đô la, rất đáng tò mò. Lá thư có một mở bài ấn tượng. Tôi có một đề nghị, chỉ muốn chia sẻ cho một mình anh mà thôi. Nó sẽ giúp anh kiếm được một chồng những tờ 20 đô hấp dẫn, chỉ trong vòng 1 đến 2 tuần. Rất tốt, anh ta quả thực đang nói chuyện với tôi. Tuy nhiên, từ lúc đó trở đi, anh ta chỉ toàn nói về mình. Đầu tiên, anh ta bảo mình đang cần một chiếc mô tô. Tôi chẳng quan tâm vì đó là việc của anh ta. Anh ta muốn mua xe máy để giữ lời hứa với một người bạn. Tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm xem anh ta có thất hứa với ai hay không. Lý do thứ hai, anh ta bảo mình vừa có một vài quyết định sai lầm trong việc chuyện tiền bạc, rằng anh ta đang túng thiếu. Tôi không quan tâm, có thể tôi sẽ có quan tâm nếu anh ta diễn đạt điều đó bằng cách khác. Nhưng dù gì thì túng quẫn cũng không phải chuyện hiếm trong cuộc sống này. Anh ta bảo anh ta đang túng, nhưng lại tỏ ý muốn làm chuyện kỳ lạ. Thứ ba, anh ta bảo rằng mình đang đi nghỉ mát. Tôi cũng chẳng có lý do gì để quan tâm. Anh ta muốn tranh thủ thời gian nghỉ mát để kiếm tiền. Sau đó, anh ta yêu cầu tôi giúp anh ta gửi email cho các khách hàng trong danh sách của cả hai, rồi tự nhận mình là một chuyên gia marketing. Đâu là bằng chứng chứng minh điều đó? Do vậy, những gì anh ta nói thực sự rất đáng ngờ. Tôi thì nghĩ rằng gã này chẳng biết mình đang nói gì. Sau đó anh ta bảo muốn trả trước cho tôi 5.000 đến 25.000 đô để có được danh sách khách hàng của tôi để làm marketing. Cũng là nghề của tôi. Tại sao tôi phải bán khách hàng của mình cho anh ta để anh ta cưỡng đi nửa số lợi nhuận lẽ ra thuộc về tôi? Tất cả những gì anh ta nói đều vô bổ. Hiển nhiên còn phần tái bút. Trong trường hợp anh vẫn không hiểu vì sao có một tờ 20 đô kèm với lá thư này. Anh ta muốn giúp tôi kiếm tiền. Cũng tốt, tuy nhiên lúc đó mọi thứ đều vô nghĩa. Vì trước đó anh ta đã đánh mất lòng tin của tôi bằng những thông tin tự lăn xê bản thân. Điều đó cho thấy nếu lá thư đó được viết một cách thuyết phục bằng nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ, nó sẽ tập trung nói về người đọc là tôi, chứ không phải anh ta. Đây là một điều mà các bạn cần phải nhớ. Thôi miên bằng ngôn từ chỉ xảy ra khi bạn thoát khỏi cái tôi của bản thân và thâm nhập vào cái tôi của người đọc. Chương 9. Thôi miên bằng ngôn từ là gì? Gần đây tôi có một buổi nói chuyện ở hội nghị về thôi miên lớn nhất thế giới. 2.000 chuyên gia thôi miên từ khắp nơi hội tụ về đây để nghe tôi diễn thuyết về thôi miên bằng ngôn từ. Tôi cho họ biết rằng thôi miên bằng ngôn từ là một hình thức của thôi miên trong trạng thái tỉnh. Thôi miên trong trạng thái tỉnh là một thuật ngữ được Wesley Crell phát minh năm 1924 và xuất hiện lần đầu trong cuốn sách Đại cương về tâm lý học dị thường năm 1929. Ông muốn phân biệt giữa hai khái niệm thôi miên trong trạng thái ngủ, có ý thức và thôi miên trong trạng thái tập trung tỉnh táo. Nói cách khác, mỗi khi nhắc đến thôi miên truyền thống, người ta nghĩ ngay đến hoạt động nhắm nghiền mắt nhưng vẫn duy trì được ý thức. Quell đề xuất rằng người ta vẫn có thể bị thôi miên dù mắt đang mở. Về sau, trong cuốn sách Thôi miên trị liệu xuất bản năm 1964, Dale Ellman định nghĩa thôi miên trong trạng thái tỉnh như sau. Khi các triệu chứng thôi miên phát huy tác dụng mà không thông qua trạng thái ngủ, ta gọi những hiệu ứng đó là thôi miên trong trạng thái tỉnh. Thôi miên trong trạng thái tỉnh không phải ma thuật huyền bí. Nó cùng một loại với trạng thái bị hấp dẫn bởi một bộ phim hay hoặc bị cuốn hút bởi một cuốn sách tuyệt vời, hoặc trạng thái lờ tờ mơ thường gặp khi lái xe đường dài. Mỗi một hành động tôi vừa kể chính là ví dụ của trạng thái tỉnh. Trạng thái tỉnh là một sự tập trung chú ý. Bạn đang tập trung quá nhiều vào một thứ gì đó, đến nỗi gần như quên hết mọi thứ khác ở xung quanh. Mỗi khi đọc một quyển sách hấp dẫn, bạn có thể rơi vào trạng thái lờ tờ mờ độ nhẹ. Vì mắt bạn vẫn mở, nên đây được gọi là một trạng thái tỉnh. Trong một khóa học nổi tiếng về quảng cáo bằng thư từ vào năm 1956, khóa học Thôi miên chớp nhoáng, một nhà thôi miên vô danh đã tuyên bố: bất kỳ điều gì bạn làm mà có khả năng gây phản ứng nơi người đối diện bởi những hình ảnh tinh thần bạn đang suy nghĩ trong đầu, đó chính là thôi miên trong trạng thái tỉnh. Chỉ cần thay thế từ người đối diện bằng người đọc và thay thế thôi miên trong trạng thái tỉnh bằng thôi miên bằng ngôn từ trong câu trên, bạn đã tìm ra được một định nghĩa của thôi miên bằng ngôn từ. Nó sẽ như thế này: bất kỳ điều gì bạn làm mà có khả năng gây phản ứng nơi người đọc bởi những hình ảnh tinh thần bạn đang suy nghĩ trong đầu, đó chính là thôi miên bằng ngôn từ. Tất nhiên, loại hình thôi miên bằng ngôn từ mà bạn và tôi đang quan tâm chủ yếu dành cho việc bán hàng. Đó là lý do vì sao tôi định nghĩa như sau. Thôi miên bằng ngôn từ là việc vận dụng ngôn từ một cách có chủ đích nhằm dẫn dắt người đọc vào một trạng thái tinh thần tập trung, mà trong đó họ có xu hướng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Lần nữa, thôi miên bằng ngôn từ là một dạng thôi miên trong trạng thái tỉnh, được đặc trưng bởi sự tập trung chú ý của người bị thôi miên. Nó là một trạng thái mà bạn hoàn toàn cởi mở tỉnh táo, nhưng lại đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào một thứ gì đó. Thôi miên bằng ngôn từ đạt được trạng thái này thông qua việc sử dụng ngôn từ một cách khéo léo để tạo ra những trải nghiệm tinh thần. Nói cách khác, bạn làm cho người khác quan tâm đặc biệt đến trang web, email và thư chào hàng của bạn mà không một chút đắn đo. Và nếu bạn làm tốt, hành động thôi miên bằng ngôn từ của bạn sẽ khiến cho người đọc phải mua hàng của bạn. Tất cả những điều này sẽ trở nên rõ ràng khi tôi hướng dẫn bạn trải qua các bước thực hiện và bí kíp làm thế nào để tạo ra hiệu ứng thôi miên bằng ngôn từ. Nhưng trước hết, hãy xem xét một ví dụ của thôi miên bằng ngôn từ. Hãy hoàn thành bài kiểm tra này. Xem hình 9.1, chụp một cây bút massage. Đây chỉ là một cây viết thông thường, nó có thể dùng để viết và đỉnh chóp của nó, như trong hình, còn có một đầu massage. Nhấn nó lên da và bạn sẽ được massage. Tôi biết nó chẳng có gì nhiều, nhưng còn bạn, bạn sẽ viết gì để quảng cáo cho sản phẩm này và làm cho khách hàng muốn mua nó? Hãy viết đoạn văn của bạn ở dưới đây. Nào, giờ là lúc tìm hiểu xem cây bút này đã được một website trên mạng quảng cáo như thế nào nhé. Miêu tả sản phẩm. Cây viết bi độc đáo bằng kim loại, có lắp đầu massage. Chất liệu kim loại chắc chắn. Thiết kế đẹp. Chức năng massage đã được cấp bằng sáng chế. Ngòi mực thay thế được. Sử dụng pin. Rồi, đoạn văn trên đây có khả năng thôi miên không? Tôi không nghĩ vậy. Nó có thông tin, nhưng chẳng cung cấp lý do hay những lợi ích mà bạn quan tâm liên quan đến những thông tin đó. Kết quả, nhạt như nước ốc. Bây giờ, đây là bài quảng cáo cho cây bút massage được viết lại bởi một chuyên gia viết lời quảng cáo thiên tài đến từ trang web www.stupid.com. Tưởng tượng bạn có một chuyên gia massage nhỏ gọn để mang theo trong túi áo mọi lúc mọi nơi. Bất cứ khi nào bạn cần, bạn luôn có thể yêu cầu chuyên gia massage bé nhỏ này xoa bóp những cơ bắp mệt nhoài của bạn và xua đi mọi sự căng thẳng trong bạn. Bây giờ, hãy tưởng tượng, chuyên gia massage này còn có một đầu bi và chạy bằng pin. Hẳn nhiên, bạn không cần phải chờ số phận sắp đặt cho bạn tìm thấy một chuyên gia massage có đầu bút bi như thế, vì điều tốt nhất thực sự đang chờ bạn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn cây viết bi massage đầu tiên của thế giới. Rồi, đoạn văn trên đây có khả năng thôi miên không? Hiển nhiên là có rồi. Trước khi qua chương kế tiếp, hãy cho tôi biết vài cảm nhận của bạn về bài miêu tả này. Vì sao bạn nghĩ nó có khả năng thôi miên? Như vậy là đoạn quảng cáo thôi miên vừa rồi cũng đã khép lại chương chính của quyển sách. Việcxãhội.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 10. Thôi miên bằng ngôn từ. Một trường hợp nghiên cứu.